Chương 1176, tài liệu Athena. Ánh mắt để cho Python nhíu nhíu mày, nói thật, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc cam đoan mẫu tử bình an. Ít nhất có thể bảo đảm hài tử bình an. Athena nhãn tình sáng lên. Minh bạch rồi. Python thật sâu nhìn chăm chú mắt của Athena, rốt cục chậm rãi gật đầu. Ta sẽ không nói cái gì lời ngọt ngào, ta xác thực không nắm chắc. Ta nói là vạn nhất. Hài tử cùng mẫu thân chỉ có thể lựa chọn một cái, ta phải lựa chọn như thế nào? Vấn đề này, với tư cách là cha mẹ của hài tử, ngươi cùng hắn, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng trả lời ta. Mọi người tâm đều siết chặt, cùng Python tiếp xúc cũng có đã lâu như vậy rồi, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết đại sự thật. Nàng nếu như nói như vậy, chứng minh Athena tình huống tương đối không thể lạc quan, mà cuối cùng vấn đề kia rất trầm trọng, cũng rất thực tế. Athena, hài tử, hai người nói ra chính là hai cái đáp án khác nhau. Trần Duệ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Không, ngươi trước hết nghe ta nói. Trần Duệ cầm chặt tay của Athena, lắc đầu, ngăn trở nàng lời muốn nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi sai rồi. Nơi đây tất cả mọi người, mỗi một cái đều là tồn tại độc nhất vô nhị, hơn nữa không thể thay thế. Đây không phải cái gì lời đường mật, mà là lời thật lòng. Trong rất nhiều chuyện ta sẽ lựa chọn tương lai, nhưng trong chuyện này, ta lựa chọn hiện tại, hơn nữa sẽ không thay đổi. Ngữ khí chém đinh chặt sắt kia để cho Athena hốc mắt có chút phiếm hồng. Thế nhưng, không có, thế nhưng, nếu như nhất định cả đời này ta chỉ có một nữ nhi, ta cũng sẽ không có tiếc nuối. Trần Duệ đem ánh mắt rơi vào trên mặt của Python, huống hồ, đây chỉ là vạn nhất tình huống, chân chính hy vọng còn là rất lớn. Có phải hay không? Hy vọng, quả thật có, nhưng cái gì cũng không làm mà nói. Khẳng định tồn tại càng nhiều, vạn nhất. Python trầm ngâm một trận, mở miệng nói, đáng vui mừng chính là, bên cạnh của ngươi vừa vặn có một tờ hủy diệt chi thư, ta cũng cần chính là vật chứa nó, cũng chính là thịnh phóng hủy diệt chi thư ngân cháp. Có cái vật chứa này, lại gom đủ một chút tài liệu, nắm chắc hẳn có thể gia tăng không ít. Trần Duệ tinh thần chấn động, thứ gì? Ta lập tức đi nghĩ biện pháp. Sinh mệnh chi tuyền, cực phẩm ám ảnh tinh thạch 2 khối, cực phẩm quang huy tinh thạch 2 khối. Kim sắc long tiên hoa 3 gốc, lôi tâm đằng 3 gốc, thải hồng mã đề liên 5 gốc, tử u thảo 7 gốc, thải hồng mã đề liên 3 gốc. Python báo ra một nhóm lớn tài liệu danh xưng, có chút là Trần Duệ đã có đồ vật, ví dụ như sinh mệnh chi tuyền, nhưng đại bộ phận trong tay đều không có, thậm chí còn có mấy thứ danh tự mới nghe lần đầu. Trần Duệ vội vàng để ý ghi nhớ, đợi Python nói xong, trong tay đã liệt kê ra một tờ danh sách hoàn chỉnh. Cẩn thận tính toán, thải hồng u thảo 7 gốc, thải hồng mã đề liên những cái kia là dược tề tài liệu loại thực vật, đáng tiếc nghe nói đã cơ bản diệt sạch rồi, mấy ngàn năm nay cũng không có nhìn thấy có bán ra, các dược tề sư cũng đã tìm được tài liệu thay thế rồi. Về phần long tiên hoa ta chỉ biết có bạch sắc, còn có lôi tâm đằng mấy thứ kia ta đều chưa từng nghe nói. Long tiên hoa là long tộc bản thân thực vật, có thể ngưng tụ lực lượng, tăng cường sinh mệnh lực. Đặc biệt là đối với long tộc ấu thể trưởng thành có công hiệu đặc biệt, vô cùng quý hiếm. Bạch sắc dùng để phối trí dược tề. Một bên Lazelia mở miệng, long tiên hoa có 3 loại phẩm chất, từ thấp đến cao phân biệt là bạch, ngân, kim. Rất nhiều ấu long thích ăn loài cỏ này. Theo ta được biết, bạch sắc long tiên hoa có nhiều, nhưng ngân sắc phẩm giai đã là tương đối hiếm có. Nếu như là kim sắc phẩm giai, ta có thể xác định, đến Long Đảo cũng không có. Trần Duệ trong lòng trầm xuống, lâu lơ nghĩ một chút, đừng vội, ta nhớ rõ Sophia Azi bình thường vô cùng thích gieo trồng hoa cỏ thực vật một loại, nàng chỗ đó rất có thể sẽ có. Sophia Điện Hạ, là con Goit Di Điện Hạ chính thê, Long Cốc Hoàng Hậu. Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thế giới mặt đất Long Hoàng con Goit Di lão bà. Lôi tâm đằng ta từng thấy, là một loại hiếm thấy phong hệ thực vật, đối với lôi điện loại tu hành có trợ giúp nhất định, đáng tiếc long đảo một cây kia lúc trước đã bị lão đầu tử đưa cho một đầu lam long tu hành dùng hết rồi. Phong hệ thực vật. Trần Duệ trong lòng khẽ động, đảo bạo phong. Lazelia, lần này xin ngươi cùng ta đi một chuyến thế giới mặt đất được không? Nếu là chuyện riêng của ngươi, ta mới mặc kệ. Bất quá Athena là ta dự định hậu cung. Một trong những hảo bằng hữu của ta. Được rồi, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Lazelia đối với Athena nghiêm trang nói, nếu như ngươi muốn lấy thân báo đáp cảm tạ, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, cho dù đứa gấu hải tử kia, ta cũng có thể cho là thân sinh của mình. Athena, cả nhà các ngươi mới gấu hải tử. Trần Duệ im lặng mà tự động không để ý đến này hiếm thấy la lị đoạn lời sau. Bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Đúng rồi, thế giới mặt đất. Thải hồng u thảo, thải hồng mã đề liên những cái kia là trung tính loại thực vật. Tại ma giới tuy tuyệt tích, nhưng thế giới mặt đất chưa hẳn tuyệt tích. Có thể từ thế giới mặt đất dược tề sư bắt tay vào làm. Python gật gật đầu. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lại đây. Ta sẽ truyền thụ Athena một loại bí thuật, đến lúc đó cộng thêm những tài liệu kia trợ giúp, nàng có thể trước thời gian sinh sản tạm thời dung hợp hủy diệt chi thư vật chứa. Ta tính một chút, đại khái còn có khoảng nửa năm thời gian, hài tử sẽ hàng thế. Thời gian để lại cho ngươi cũng không nhiều, nhưng nếu có con đường, lúc này cũng không tính là ngắn rồi. Cảm ơn. Trần Duệ vô cùng chân thành mà nói một câu, nếu như không phải Python, còn không biết Athena cùng hài tử sẽ có nguy hiểm như vậy. Python lạnh nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Việc này không nên chậm trễ, Delia, làm phiền ngươi liên hệ âm ảnh đế quốc Serlin cùng nhau tìm kiếm những tài liệu này. Các gia tộc của nàng là đệ nhất thương nghiệp gia tộc, hơn nữa ngày thường qua tay ma pháp tài liệu rất nhiều. Một bộ phận này là nhất định phải gom đủ, cực phẩm tinh thạch nếu như không có, liền sưu tập thứ nhất phẩm giai tinh thạch, đến lúc đó ta có thể tinh luyện làm cực phẩm. Bên này một bộ phận ta sẽ đi thế giới mặt đất tìm kiếm, nhưng ngươi bên này không thể bỏ qua, tận lực tìm kiếm. Hai bút cùng vẽ, tranh thủ mau chóng tìm đủ tất cả tài liệu. Yên tâm, đội trưởng, đi Lý ơ tiếp nhận danh sách. Lại không yên tâm cùng Trần Duệ thẩm tra đối chiếu một chút phía trên đánh dấu bộ phận, cho đến chuẩn xác không sai rồi mới thu về danh sách. Trần Duệ, ngươi muốn đi thế giới mặt đất? Athena hỏi một câu. Ân, ta sẽ dẫn Lola, Isabella cùng Lazelia đi, trước tới đảo Bạo Phong tìm kiếm lôi tâm đằng, sau đó đi Long Cốc. Vậy cái, đem Alice cùng Kia cũng cùng nhau mang đi đi. Năm đó ngươi đem Tiffany từ thế giới mặt đất cứu lúc trở lại. Ngươi đã từng đáp ứng các nàng, đến bây giờ vẫn luôn không có thực hiện. Thật xin lỗi. Trần Duệ nhìn Alice cùng Kia. Dao động nói, không phải ta không muốn mang các nàng đi, nhưng chúng ta chuyến này cũng không phải là đi du ngoạn. Lần này quan hệ đến ngươi, chỉ là kiến thức một chút mà thôi, không việc gì đâu. Athena giải thích nói, các nàng sẽ không quấy nhiễu đến ngươi, còn có thể trợ giúp ngươi sưu tập tài liệu, hơn nữa lấy ngươi cùng lâu lơ thực lực bây giờ, có lẽ không có bất kỳ nguy hiểm, ta có nửa năm thời gian đó. Athena, Kia lắc đầu, nơi đây không có ta không được, ngươi thức ăn dinh dưỡng mỗi ngày đều là ta chuẩn bị đây này, đổi người ta cũng không yên tâm, nửa năm này, ta cũng không đi. Isabella mỉm cười, ta cũng ở lại đây đi, Athena bây giờ trạng thái không phải rất ổn định, thực lực Kia còn chưa đủ, có chút thời điểm bất tiện, hơn nữa đoá đoá nha đầu kia cũng cần chiếu cố. Hôm nay nếu như không phải ta để cho Olivia cùng Adelaide mang nàng ra ngoài chơi, vừa rồi khả năng lại muốn dọa khóc rồi. Isabella nói là tình hình thực tế, Athena là quốc độ trung đoạn. Nàng là bán thần sơ đoạn, chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Kia lại bất đồng, một khi gặp được tình huống ngoài ý muốn, làm không tốt còn có nguy hiểm đến tính mạng. Kia, Isơ, các ngươi. Athena trong lòng cảm động, nhất thời nói không ra lời. Alice nguyên bản nghe được đi thế giới mặt đất, hai con mắt đang vô ý thức mà tỏa sáng. Bây giờ càng xem Athena càng cảm thấy hổ thẹn. Cúi đầu, lần này chuyện của các ngươi xác thực rất trọng yếu, ta cũng không đi, lại nói ta là ám nguyệt lãnh chúa. Được rồi, Isabella không khách khí chút nào vạch trần lãnh chúa đại nhân ngắn. Chúng ta lãnh chúa đại nhân chuyện gì cũng ném cho Oana các nàng, tiêu chuẩn vung tay đảng, cho dù mất tích một lần một năm hay nửa năm, lãnh địa cũng không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Nói không chừng thiếu đi cái mù chỉ huy gia hòa, còn có thể càng thêm phồn vinh. Nữ hồ ly, ngươi nói ai mù chỉ huy? Alice xưa nay cùng Isabella không hợp, tức giận đến hầu như nhảy dựng lên, nhưng nghĩ lại, không đúng a. Dường như, nữ hồ ly nói như vậy là đang giúp bổn công chúa. Isabella không có lại cùng Alice đấu võ mồm, nói với Lola, thay ta hướng ba ba cùng mụ mụ vấn an, tiếp theo chúng ta lại cùng đi xem bọn họ. Isabella lần trước đi thế giới mặt đất, bị cha mẹ Lola nhận làm nữ nhi. Isabella cẩn thận cùng ôn nhu là chỗ Lola không có. Huống hồ đóa hoa mạn đà la này đồng dạng cũng tương đối xấu bụng, bị Mel y ra cùng Span coi là từ mình mà ra, người một nhà ở chung tương đối hòa hợp. Lúc trước Mel y ra ôm Isabella lúc cáo biệt, so với ôm Lâu Lơ khóc đến còn ác hơn. Ân, yên tâm đi. Lâu Lơ gật gật đầu. Vậy được rồi, Alice, Lazelia, Lâu Lơ cùng đi với ta. Trần Duệ nghĩ một chút, đáp ứng. Trên người lóe lên hào quang tháp huy hoàng, tất cả mọi người không có gì cần chuẩn bị sao? Athena, giúp ta nói với tỷ tỷ một tiếng đi, lúc cần thiết để cho đâu đâu giả mạo ta. La Lị công chúa nhìn thoáng qua Isabella, ấp a ấp úng nói, còn có, cái kia, Isa tỷ tỷ, không phải nữ hồ ly rồi hả? Có phải hay không muốn nói nữ hồ ly về sau ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta? Isabella học Lazelia, mua hờ ha ha ha ha, mà cười lên. Hừ, Alice vốn là muốn nói vài câu cảm tạ lời thật lòng, nghe thế một câu miệng lại chu lên, rất nhanh liền biến mất tại hào quang tháp huy hoàng bên trong. Trần Duệ áy náy mà đối với Kia cười cười, Kia, đợi hải tử bình an xuất thế, ta, ngươi, Athena, Isa, tất cả mọi người, cùng ra ngoài hảo hảo chơi một chút. Python, trong khoảng thời gian này, nơi đây liền nhờ cậy ngươi rồi. Kia dùng sức gật gật đầu, cùng Athena đám người cùng nhau đưa mắt nhìn hắn tiến nhập tinh không chi môn. Python lại không nhìn Trần Duệ, chỉ là nhìn thiên không xa xăm, dùng âm thanh chỉ có mình nghe được tự nói một câu. Mỗi một người, đều là tồn tại độc nhất vô nhị, không thể thay thế sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1177, khi Bách Hợp gặp giả gái đảo Bạo Phong, một cái ẩn hiện tinh quang cửa mở ra, tinh không chi môn mở ra, thân ảnh Trần Duệ đi ra cánh cổng ánh sáng. Tinh không chi môn đúng là một cái bất khả tư nghị kỹ năng, vượt qua hai cái thế giới này, giống như cùng trong sân nhà mình một dạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quả thực dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, cùng trước kia tinh không chi môn so với, giờ đã có thể mang người khác cùng nhau xuyên việt không gian, càng thêm nhanh và tiện. Hào quang màu vàng lóe lên, tháp huy hoàng đã đem Lâu Lơ, Lazelia cùng Alice thả ra. Tuy phong tinh đài dung hợp cũng có công hiệu đồng dạng, nhưng phong tinh đài dung hợp càng nhiều tác dụng chính là khẩn cấp cứu viện. Thời hạn dài nhất có thể đạt tới 3 ngày, mỗi 12 tiếng đồng hồ mới có thể dùng một lần. Vì để tránh lãng phí, đến nỗi trong một số tình huống đột phát ngoài ý muốn vô pháp sử dụng, cho nên Trần Duệ là dùng tháp huy hoàng. Năm đó trong trận tử đấu với Sa Si L, tháp huy hoàng từng chịu trọng thương, công hiệu đại giảm. May mà có Trần Duệ vị này chế khí tông sư, cộng thêm thần khí tự mình chữa trị năng lực. Trải qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng là khôi phục lực lượng. Lâu Lơ nguyên bổn chính là từ Long Cốc đào hôn chạy trốn, về sau lại theo Trần Duệ đi đến Long Cốc. Thế giới mặt đất hoàn cảnh đối với nàng mà nói tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng Lazelia cùng Alice lại bất đồng. Hai người từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh ám nguyên tố nồng đậm lớn lên, Ma giới thiên không cho dù là ban ngày cũng là băng lãnh, ánh trăng lại là lần thứ nhất đi tới nơi này, loại dương quang phổ chiếu hơn nửa quang nguyên tố dày đặc thế giới, tự nhiên là rất không thích ứng. Thực lực La Zer Li A đã sắp đạt tới bán thần trung đoạn rồi, hơn nữa trải qua tu hành gian khổ, không cần bao lâu liền thích ứng dương quang. Đem ra so sánh, Alice liền có vẻ cố hết sức. Từ nhỏ đến lớn, Alice tại tu hành một khối này xác thực không có từng bỏ công phu. Dù là thiên tư không tệ, lại đạt được các loại cường hóa. Hiện tại bất quá cũng chỉ là ma vương sơ đoạn, thực lực, cũng chính là thế giới mặt đất tối sơ giai sư cấp thực lực. Sau khi thủ phong, tinh đồ, có được cấp độ A tốc độ, nhưng thực chiến năng lực lại là thấp đến rối tinh rối mù. Bị dương quang trên đỉnh đầu chiếu một cái, lập tức đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ. May mắn Trần Duệ nhanh tay nhanh mắt, một phát nâng lên. Cái vòng cổ này ngươi trước đeo lên, có thể trợ giúp ngươi ẩn nấp ám nguyên tố và trung hòa quang nguyên tố, đợi chậm rãi thích ứng là được. Thật xin lỗi, ca ca. Alice nguyên bản là tràn đầy mong đợi, không nghĩ tới vừa lên đã bị đến cái da oai phủ đầu, trước tiên liền biến thành liên lụy, tâm tình thoáng cái hạ xuống. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trần Duệ đem Alice cõng ở sau lưng, nói với La Zer Li A, ngươi coi như không tồi. Coi như cũng được. Bất quá Hắc Long bản thân chính là tương đối thuần túy hắc ám thể chất. Hoàn cảnh quang nguyên tố này để cho ta rất không thoải mái. Lực lượng cũng chịu áp chế. Ngươi cái vòng cổ kia còn có hay không? Cho ta một cái. Vòng cổ đã không có, bất quá thủ trạc còn có một cái. Trần Duệ lại lấy ra một cái thủ trạc cho La Lỉ Phẳng. Thủ trạc này không tệ, ta đang lo vòng cổ quá nương hóa rồi, đến lúc đó sẽ không dụ được muội tử. La Zer Li A cười quái dị. La Zer Li A đại nhân thích là tốt rồi. Trần Duệ đối với La Lỉ Bách Hợp này đã chết lặng. Đúng rồi, hòn đảo này vốn là phong nguyên tố nhân vị trí, có lẽ có rất nhiều phong hệ thực vật, rất có thể sẽ có lôi tâm đằng. Nhắc tới Athena cần lôi tâm đằng, La Zer Li A ngược lại là chăm chú nói ra lôi tâm đằng đặc thù. Thứ này cùng phổ thông cây mây rất giống, bất quá mũi ta rất linh, bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần ngửi qua một lần, nhắm mắt lại cũng có thể. Chúng ta vẫn nên nói lôi tâm đằng đi, ta có thể đoán được. Bất quá đảo này dường như quá lớn, liền mấy người chúng ta, chỉ sợ là ở trên đảo cũng không chỉ mấy người chúng ta. Lời của Trần Duệ vừa dứt, phụ cận đã truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Titan, La Zer Li A coi như là Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô khách quen rồi, cũng không có có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Không chỉ là Titan, còn có Đăng Linh cùng tinh quái. Trần Duệ mỉm cười, đảo Bạo Phong sớm đã xưa đâu bằng nay, ma pháp trò chơi tại thế giới loài người thịnh hành. Trần Duệ ngay tại đảo Bạo Phong kiến lập nên hạch tâm khống chế căn cứ, nguyên bản bị vứt bỏ cùng chống không thượng cổ văn minh tứ cấp thành thị Thiên Luân Di chỉ bị lợi dụng, trở thành hạch tâm căn cứ. Trong căn cứ cơ sở kiến thiết nhân viên là bị Trần Duệ từ Tinh Hoàng Chi Đô mang đến rất nhiều tinh quái, còn có tương đối một bộ phận Đăng Linh gánh vác hiệp trợ nghiên cứu cùng hàng ngày công tác. Về phần thủy tinh thù, thủy tinh cử thù, cấu trang chiến ngẫu những thứ này cũng không có mang đến, bởi vì thủ vệ phương diện có tai tơn cử nhân như vậy đủ rồi, huống hồ còn có Long Cốc Minh Hữu trông coi truyền tống môn cử long. Đảo Bạo Phong ngoài có phong bạo hải vực thiên nhiên bình chướng, mấy năm trước nơi đây bị long tộc chia đôi tuyên bố là thí luyện chi địa, cấm ngoại nhân xâm nhập, bằng không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Cho nên ngay cả phổ thông dòng binh bây giờ cũng không dám lại tiếp cận cái hải vực này. Titan cự nhân thủ lĩnh là tối cường trong 12 Titan Nách A Lo Sở. Tinh Hoàng Chi Đô tiến hóa đến cấp 5 đô thị, đã có thể tiến hành siêu cấp tiến hóa. Thậm chí còn nghiên cứu ra tương tự lục cấp đế đô mới có được lần thứ 2 siêu cấp tiến hóa bùn tiến hóa. Nhưng lần thứ 2 tiến hóa xác suất thành công quá thấp. Trước mắt một vị duy nhất thông qua lần thứ 2 siêu cấp tiến hóa cũng chỉ có Nách A Lo Sở. Thực lực Nách A Lo Sở đạt đến bán thần, nhưng đồng thời tham gia thí nghiệm còn lại hơn 10 danh Titan tất cả đều đã thất bại. Lần thứ hai tiến hóa xác suất thành công cực thấp, quả thực chính là đang đánh cuộc vận khí. Hơn nữa thất bại cũng không phải là thực lực hàng giai đơn giản như vậy, sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Cho nên sau mấy lần thất bại, Trần Duệ mệnh lệnh Tinh Hoàng đình chỉ thí nghiệm. Dù sao bây giờ văn minh tầng thứ khoảng cách lục cấp đế đô còn có tương đối chênh lệch, cường hành thí nghiệm chỉ sẽ vô ích tiêu hao nguồn năng lượng cùng Titan cự nhân sinh mệnh. Đăng linh thủ lĩnh cũng là thông qua siêu cấp tiến hóa thủ lĩnh cấp thực lực giả, gọi Ginny, thực lực là đỉnh phong ma đế. Tinh quái thủ lĩnh gọi Vitoa, có thể thống ngự người hầu tinh quái đề cao công tác hiệu suất cũng chế tạo cùng chữa trị cao cấp hơn thiết bị. Bởi vì tinh quái là phi chiến đấu loại đơn vị, cho nên không cần tiến hành siêu cấp tiến hóa. Trần Duệ một đến đây liền lợi dụng tinh thần lạc ấn phát ra triệu hoán, căn cứ luyện kim sinh vật thủ lĩnh lập tức chạy tới. Chủ nhân, Nách A Lo Sở, Ginny, Vito A đồng thời đối với Trần Duệ hành lễ. Lập tức xuất động ở trên đảo tất cả tinh quái cùng đăng linh, do Titan phụ trách mở đường cùng cảnh vệ. Chia nhau tại toàn bộ đảo Bảo Phong phạm vi triển khai tìm tòi, đem loại đằng đặc thù này tìm ra. Trần Duệ nói ra lôi tâm đằng đặc thù, lấy Titan cự nhân hình thể, tự nhiên không thích hợp loại này tìm tòi. Bất quá ở trên đảo ngoại trừ phong nguyên tố nhân còn có không ít có uy hiếp lớn ma thù, ví dụ như lôi điểu, đăng linh khá tốt, các tinh quái chỉ sợ sẽ lọt vào tập kích, cho nên cảnh giới chính là tất yếu. Luyện kim nhóm sinh vật lập tức thi hành Trần Duệ mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, ở trên đảo có vẻ xôn xao, Trần Duệ lại mang theo Alice đám người về tới căn cứ, chờ tin tức. Trong khoảng thời gian này Alice dựa vào vòng cổ lực lượng cùng lâu lơ một chút chỉ điểm, rốt cục dần dần thích ứng. Đại nhân, đoạn thời gian trước Vân Chi cung điện đột nhiên biến mất rồi, tất cả phong nguyên tố nhân cũng không biết tung tích. Ngoài đại đội ngũ ra ngoài tìm kiếm, trong căn cứ còn có duy trì hàng ngày công tác tinh quái. Đăng linh thủ lĩnh Ginny cũng lưu lại, hướng Trần Duệ báo cáo căn cứ gần đây tình huống. Chuyện này ta biết rồi. Phong nguyên tố nhân biến mất nguyên nhân có lẽ giống như thổ nguyên tố nhân, là bởi vì lúc trước nguyên tố giới đại nguyên tố sứ triệu hoán. Xem ra trước mắt chủ vị diện tất cả nguyên tố nhân đều biến mất. Chủ nhân, Long tộc lưu thủ đại biểu cầu kiến. Có tinh quái tới báo cáo. Trần Duệ kế hoạch là tìm được lôi tâm đằng, lập tức thông qua truyền tống môn đi đến Long Cốc, lập tức gật gật đầu. 10 phút đồng hồ trôi qua, Long tộc đại biểu rõ ràng còn chưa đến đại sảnh. Trần Duệ cùng Lâu Lơ đang cảm thấy kỳ quái. Tinh quái lại đây báo cáo, Long tộc đại biểu ở bên ngoài bị bạn của chủ nhân ngăn cản. Đồng bạn, Trần Duệ sững sờ. Nhìn bên cạnh Lâu Lơ cùng Alice, lập tức phản ứng lại, Lazerlia. Trần Duệ cùng Lâu Lơ đi đến đại môn khu vực, liền chứng kiến Lazerlia ngăn lại hai vị long tộc đại biểu phía trước. Càng chuẩn xác mà nói, là ngự tỷ hình thái Lazerlia, ngăn cản trong đó một vị dáng người nhỏ bé và yếu ớt, tướng mạo mỹ lệ long tộc đại biểu. Kaezu. Tiểu mỹ nhân, tên của ngươi cùng khí chất của ngươi một dạng, tràn ngập mỹ cảm trung tính, làm cho người ta say mê. Đúng rồi, ta gọi Lazerlia. Có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ uống một chén? Lazerlia chớp chớp hai mắt, cư nhiên có vẻ mị lực 10 phần. Bất quá động tác cũng rất khinh bạc, nâng lên cằm đối phương, 10 phần một đầu nữ sắc lang. Vốn là dùng để chiến đấu ngự tỷ biến thân. Cư nhiên bị La Lị phẳng lấy ra tán gái, không hổ là long đảo hiếm thấy một trong. Ngươi cũng là long tộc, khí tức trên người ngươi. Ca Ê Dư vội vàng lui về phía sau mấy bước, mặt lập tức đỏ lên. Mua hờ ha ha ha ha, còn rất xấu hổ nha, tỷ tỷ liền thích loại hình này. Trần Duệ rất im lặng mà cắt đứt nữ sắc lang đối với người vô tội quấy rối tình dục, Lazerlia. Một bên một vị khác long tộc đại biểu là một cái 12, 3 tuổi nam hài tử, tướng mạo tương đối thanh tú, chứng kiến Trần Duệ, vội vàng kéo một bà ca ê dư, đối với hai người xa xa hành lễ, di chốt đại nhân, Lâu Lơ trưởng lão, Tiểu An. Nguyên lai ngươi cùng ca ê dư là lưu thủ nơi đây long tộc đại biểu. Trần Duệ gật gật đầu. Hai vị này long tộc đại biểu đều là người quen. Người quen biết. La Dơ Ly Á con mắt sáng lên tiến đến. Hạ giọng nói. Thương lượng thế nào? Ta giúp ngươi phân biệt lôi tâm đằng. Ngươi đem mỹ nữ kia giới thiệu cho ta. Mỹ nữ. Trần Duệ cùng Lâu Lơ liếc nhau một cái. Trong ánh mắt đều là cổ quái. Ngay tại La Dơ Ly Á cùng Trần Duệ bên này nói thầm thời điểm. Đằng sau truyền đến Tiểu An Du thấp giọng cùng Ca Ê Dư đối thoại. La Dơ Ly Á đại nhân đó. Tựa hồ có ám nguyên tố khí tức. Có di chốt đại nhân. Đừng lo lắng. Biết rồi. Ca. Lấy La Dơ Ly Á nhĩ lực tự nhiên nghe rất rõ ràng. Đang muốn lên án mạnh mẽ Trần Duệ cung cấp một cái giả mạo ngụy liệt thủ trạc. Bỗng dưng nghe được một câu cuối cùng. Lập tức cứng ra tại chỗ. Ca. La Dơ La Lị xoay người. Run rẩy chỉ vào Ca Ê Dư. Ngươi. Để ta giới thiệu một chút. Trần Duệ mở miệng nói. Hai vị này là con trai của Long Cốc Ba In trưởng lão, Ca Ê Dư, An Du Vinh Đệ, Nam Hải Tử. Một bên Alice đã kinh hô lên, La Dơ Ly Á trợn mắt há hốc mồm mà dường như hóa đá tại chỗ. Nguyên lai, vị mỹ nhân La Dơ Ly Á quấy rối kia, chính là Ba In Đại Nhi Tử, cũng là năm đó đã từng bị Lâu Lơ hành hung cướp bóc rồi đào hôn đáng thương giả gái, Ca Ê Dư. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 1178 Lôi tâm đằng luyện kim nhóm sinh vật làm việc hiệu suất tương đối cao. Không lâu đã có rất nhiều đằng loại thực vật được cầm đến trước mặt Trần Duệ. Không biết có hay không biến thân di chứng. La Dơ Ly Á hoàn toàn đã không có lúc trước tán gái, lúc vẻ mặt hưng phấn, có vẻ hữu khí vô lực. Trước mặt một đống thực vật lớn cái mũi tùy ý mà kéo ra. Những cái này cũng không phải Di chốt đại nhân, ngươi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thực vật? Tiểu An Du tò mò hỏi một câu. Đối với Ca Ê Dư, Trần Duệ trong lòng mấu chốt từ chỉ có thiện phát hảo nhân tạp, cùng từ nhỏ bị Lâu Lơ khi dễ đáng thương giả gái, hai loại. Nhưng Tiểu An Du bất đồng, tiểu chính thái này cho Trần Duệ ấn tượng coi như không tệ. Lúc trước Tiểu An Du đã từng vì chuyện Sa Min đặc biệt tới cửa để khẩn cầu Trần Duệ. Trần Duệ bởi vậy lấy được Sa Min nguy cấp tin tức, kịp thời chạy tới Long Hoàng đế quốc cứu ra vị kia trung thành và tận tâm tùy tùng. Về sau, Tiểu An Du lại vì Sa Min thoát đi Long Cốc, không tiếc liều trọng thương, hiệp trợ Sa Min trong quyết đấu chiến thắng ý đồ hạ độc thủ Long kỵ sĩ Teo Inais. Có thể nói, Tiểu An Du là Sa Min trung thành nhất huynh đệ, mặc dù Sa Min đi tới ma giới. Cũng thường xuyên sẽ tưởng niệm vị kia tình như thủ túc cự long đồng bọn. Lôi tâm đằng. Trần Duệ không có giấu giếm. Nó đối với ta rất trọng yếu. Cái này quan hệ đến sinh mệnh an nguy một vị thê tử của ta. Lôi tâm đằng. Đúng rồi. Ca Ê Dư. Ngươi lần trước không phải. Ở dưới vách núi tìm được một ít lôi tâm đằng sao. Lời của Tiểu An Du để cho Trần Duệ tinh thần chấn động. Nhìn về phía Ca Ê Dư, Ca Ê Dư nguyên bản liền đối với Lâu Lơ sợ như sợ cọp, cộng thêm lúc trước bị La Dơ Ly Á xem thành nữ hài tử đùa giỡn, ở chỗ này quả thực như ngồi trên đống lửa, căn bản không có nghe được đệ đệ nói cái gì. Tiểu An Du đi qua nói vài câu, Ca Ê Dư lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy, hành lễ nói, Tiểu An Du, ngươi ở nơi này cùng Di Chớt đại nhân nói chuyện. Ta bây giờ sẽ đi hái. Nghe xong lôi tâm đằng có hạ lạc. Tâm tình của Trần Duệ cuối cùng là thảnh thơi một chút. Nói với Tiểu An. Tiểu An. Chúng ta có vài năm không gặp mặt rồi. Long Cốc vẫn là như cũ đi. Con go ít di bệ hạ. Còn có đại trưởng lão vợ chồng vẫn khỏe chứ. Con go ít di bệ hạ không lâu tấn cấp thành công. Long Cốc còn cử hành 3 ngày cuồng hoan, Mel Iza đại nhân cùng Span đại nhân đều rất tốt, đặc biệt là Mel Iza đại nhân, rất được Long Hoàng Bệ Hà coi trọng, hiện tại ma pháp du hí, ma pháp điện thoại những cái này công việc trọng yếu đều do Mel Iza đại nhân chủ quản. Tiểu An Du nói xong, rồi hướng Trần Duệ thi lễ một cái, nói đến Long Cốc, lần trước nhờ đại nhân cứu đồng bạn của ta Samin. tuy không biết đại nhân là dùng phương pháp gì, nhưng ta biết sau đó Sa Min cuối cùng thành công thoát hiểm, có lẽ đều là công lao của đại nhân. Ở đây ta đối với đại nhân biểu thị sự cảm ơn chân thành nhất. Tiểu An, ngươi rất không tệ. Trần Duệ khen ngợi mà nhìn An Du một cái. Có một số việc ta nghĩ có lẽ nói cho ngươi biết, bất quá hy vọng ngươi có thể bảo mật. Trên thực tế, sau lúc đó, chúng ta tại Long Hoàng Đế Quốc cũng đã gặp mặt. Lúc ấy Sa Min cũng có mặt. Đúng rồi, còn có Tan Uy A cùng Lâu Gia Sở. Tiểu An Du lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nhớ tới cái gì. Cả kinh, ngươi nói là lần kia cùng Lách Long Kỵ Sĩ quyết đấu. Đúng rồi, lần kia Tan Uy A trưởng lão dường như đặc biệt quái dị. Rõ ràng còn trách khiển trách Lách A. Chẳng lẽ cái kia đối với Tan Uy A trưởng lão nói chuyện Long Hoàng Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Ngươi rất thông minh, Tiểu An. Như vậy ta có lẽ xưng hô. Trần Duệ cười nhạt một tiếng. Hay là di chớt đi. A thơ, Hoàng Tử có lẽ trên Thánh Tử Sắc Phong Đại Điển bị tập kích, bỏ mình rồi. Minh bạch rồi, đại nhân. Tiểu An Du cũng đã được nghe nói Quang Minh Giáo hội tuyên dương Thánh Tử Sắc Phong Đại Điển biến cố, nhưng từ Trần Duệ xuất hiện ở nơi này và đánh bại Tan Uy A ở Long Cốc lúc trước thực lực đến xem, sự thật khẳng định không phải giáo hội tuyên bố như vậy, bí mật trong đó hẳn là tương đối kinh người. Tiểu An Du cũng không có hỏi tiếp, lại thi lễ một cái, vô cùng cảm tạ đại nhân tín nhiệm, ta chỉ muốn thỉnh giáo một vấn đề. Sa Min hiện tại ở địa phương nào? Ta cùng hắn giữa có loại tinh thần liên hệ đặc biệt, ta có thể đủ cảm giác được hắn có lẽ bình an vô sự. Hắn ở một nơi vô cùng xa xôi, cùng Oana, Hina hai vị thê tử cùng một chỗ, hắn cũng tưởng niệm ngươi vị bằng hữu kia. Tiểu An Du mắt sáng rực lên, không biết ta có thể không thể đi trông thấy hắn. Đây thật ra là một cái cần ngươi thận trọng suy nghĩ vấn đề. Bởi vì, Trần Duệ đang nói, bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào, liền chứng kiến Ca Ê Dư đã trở về, trong tay còn cầm lấy vài gốc đằng loại thực vật. Trần Duệ không có lại cùng Tiểu An Du tán gẫu tiếp, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên những thân đằng kia. Lazerlia. Lazerlia vô tình mà ứng một tiếng, đi lên phía trước, ngửi ngửi, bỗng nhiên phẫn nộ mà nhéo Ca Ê Dư cánh tay. Ca Ê Dư như thế nào chịu nổi lực lượng Lazerlia, lập tức bị đau mà ngồi xổm xuống. Ngay tại Trần Duệ cho rằng lôi tâm đằng có vấn đề gì, Lazerlia hầu như hổn hển mà gào lên, ngươi một đại nam nhân, rõ ràng còn vẩy nữ hài tử dùng nước hoa. Ca Ê Dư đã đau đến nói không ra lời, Tiểu An Du vội vàng giải thích nói, đây là nam dùng nước hoa, thế giới loài người rất nhiều quý tộc đều dùng. Trần Duệ một trận im lặng, cùng nước hoa không quan hệ đi, đây quả thực là như sách giáo khoa thẹn quá hóa giận. Lazerlia, Trần Duệ vội vàng mà ngăn cản sắp bạo tẩu La Lỉ Phẳng, những thứ này đều là Athena cần lôi tâm đằng sao. Đúng vậy, Lazerlia đáp một câu, rồi hướng Ca Ê Dư hung hăng mà nói một câu, lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi bôi những cái này buồn nôn đồ vật. Lão nương liền ngươi đem ngươi ném vào trong núi lửa tắm rửa. Giả gái đáng thương chỉ có thể ngậm nước mắt dùng khí lực gần hết run rẩy gật gật đầu. Trần Duệ nghe xong là lôi tâm đằng, vội vàng rời chồng vào trong tinh thần hoa viên, đồng thời hạ lệnh tất cả luyện kim sinh vật đình chỉ tìm kiếm, cũng thi triển lực lượng. Vô cùng cảm tạ ngươi, Ca Ê Dư. Đại nhân khách khí rồi, ta biết đại nhân là một người tốt. Giả gái đối với Trần Duệ ấn tượng tương đối tốt, trong đó nguyên nhân chủ yếu là Trần Duệ lấy đi một vị tiểu thư mà giả gái sợ nhất, khiến cho giả gái thoát ly khổ hải. Nhanh như vậy đã tìm được lôi tâm đằng, tâm tình của Trần Duệ tự nhiên tốt, mắc người tốt là tốt rồi người tạp đi. Ca Ê Dư thương thế kỳ thật không có gì đáng ngại, nhưng từ biểu tình hoảng sợ kia nhìn ra được, tâm lý phương diện chịu đe dọa cùng thương thế phải vượt xa thân thể thương hại, đoán chừng giả gái hiện tại trong lòng trên sổ đen, trừ Lâu Lơ ra, lại thêm một cái tên. Hai người các ngươi bây giờ là Long Cốc chú đảo Bạo Phong đại biểu. Vừa vặn, ta hiện tại muốn đi đến Long Cốc. K Kaezu một chút chần chờ, hỏi, đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút, mục đích của ngươi tới Long Cốc? Thật xin lỗi, ta có chức trách, bên này cần thông báo nhân viên cùng mục đích, bên kia mới có thể đồng ý mở ra song hướng truyền tống. Kaezu nhẹ nhàng đụng Kaezu một chút, ngươi đã quên, Lâu Lơ đại nhân bây giờ là thân phận trưởng lão, cũng không cần. Nghe xong tên tiên nữ Long, giả gái nhìn không được dùng mình một cái, rốt cục phản ứng lại, không dám nhìn một vị trưởng lão phương hướng, vội nói, thật xin lỗi, la. Trần Duệ nghe được giả gái lưỡi cũng líu cả lại, thầm lắc đầu, Lâu Lơ bảo bối mặc dù có thời điểm thích giả ngu, lại có điểm xấu bụng, nhưng nói tóm lại vẫn là tương đối đáng yêu. Làm sao lại có thể trong lòng Kaezu lưu lại bóng ma đáng sợ như vậy đâu này? Kỳ thật ta lần này là muốn bái phỏng con Goit Di Điện Hạ Vương Hậu Sophia, muốn nhìn một chút nàng nơi đó có hay không có kim sắc long tiên hoa. Kim sắc long tiên hoa. Tiểu An Du kinh hô một tiếng. Trần Duệ liền vội vàng hỏi, ngươi biết? Tiểu An Du gật gật đầu, có chút không có ý tứ nói, Sophia A-Z nơi đó quả thật có một gốc, một mực được nàng xem thành bảo bối đó. Nhớ rõ khi còn bé, ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn đã từng không chỉ một lần muốn đi ăn vụng, kết quả xúc phát phòng hộ minh văn trận vây ở trong. Phụ thân đem ta tiếp ra về sau, hung hăng đánh cho ta một trận. Về sau vẫn là Sophia A-Z hảo tâm, đưa một gốc ngân sắc long tiên hoa cho ta. Trần Duệ từ La Dơ Li A nơi đó nghe nói qua, Long Tiên Hoa đối với Ấu Long chỗ tốt, nghe được Tiểu An Du thế này xác định trả lời, không khỏi đại hỉ, thật tốt quá, chúng ta bây giờ liền đi Long Cốc. Bởi vì nhận được Kaezu cùng An Du truyền lại tin tức, biết được trưởng lão Lâu Lơ trở về, Long Cốc song hướng truyền tống trận rất nhanh liền mở ra. Trần Duệ mang theo Lâu Lơ tam nữ thông qua truyền tống môn, lần đầu tiên nhìn thấy chính là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, biết được nữ nhi trở về tin tức, Mel Iza cùng Span trước tiên xuất hiện ở trước truyền tống môn. Bảo bối, Mel Iza kích động nhìn vài năm không gặp nữ nhi, Lâu Lơ cũng nhào vào trong lòng mẫu thân, vô luận nàng bây giờ là chuẩn nữ thần cũng tốt, ngụy thần đỉnh phong cũng tốt, cuối cùng là nữ nhi của mụ mụ. Trần Duệ chú ý tới, thực lực Mel Iza cùng Span đã đạt đến bán thần trung đoạn. Span chỉ có thể coi là khôi phục thực lực, mà Mel Iza tại lần trước lúc rời đi, đã chỉ thiếu chút nữa đột phá. Đương nhiên, trong này Trần Duệ tặng cho dược tề cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Tinh linh vương cha vợ Span đi tới, đối với Trần Duệ gật gật đầu, đã trở về. Loại này gia nhân ngữ khí để cho Trần Duệ cảm thấy ấm áp. Ân, Span thúc thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Alice, vị này chính là Lazelia. Các nàng là của ta. À, muội muội. Tinh linh vương cha vợ còn chưa mở khẩu, Mel Iza liền nhạy cảm mà lộ ra vẻ cảnh giác. Muội muội, ta tuy thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền, nhưng còn không có luân lạc tới bán mình làm muội tình trạng, lại nói niên kỷ của ta. Hừ hừ. Lazelia tùy tiện mà đánh giá một chút Mel Iza. Ta là Lâu Lơ. À, hảo bằng hữu, ngươi đã là mụ mụ của Lâu Lơ, cũng chính là A-di của ta rồi. Ba ba của Lâu Lơ, yên tâm, mục tiêu của ta là con gái của ngươi, lão bà ngươi tạm thời an toàn. Câu nói sau cùng hiển nhiên là nói với Span. Tinh linh vương cha vợ hiển nhiên là không có theo kịp như thế hiếm thấy nhảy lên tính tư duy tiết tấu. Kinh ngạc mà hỏi lại một câu, cái gì? Người ta cũng không phải muội muội. Alice bất mãn nói thầm một câu, đi tới trước mặt Mel Iza, kính cẩn mà thi lễ một cái. Mel Iza Aji, ngươi hảo, ta là muội muội của Lâu Lơ, tỷ tỷ Alice. Hừ hừ, người ta cùng Lâu Lơ sớm muộn cũng là tỷ muội. Mel Iza nhìn Alice, lại nhìn xem Trần Duệ. Ánh mắt dò xét kia để cho Trần Duệ có chút sợ hãi. Bất quá Alice bề ngoài động lòng người hãy để cho Mel Iza tương đối thích. Lần trước là Isa, lần này là Alice, cũng làm cho người thích. ngược lại là có một gia hỏa, càng ngày càng đáng ghét. Tay của ngươi làm sao? Trần Duệ nhìn cánh tay trái vẫn chưa hoàn toàn tái sinh, lắc đầu nói, không có việc gì, đã sắp dài ra rồi, không đến bao lâu sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Vừa nhắc tới tay của Trần Duệ, Lâu Lơ con mắt lập tức đỏ lên, đây là lần trước hắn liều mạng cứu ta. Mèo Y ra ánh mắt lập tức nhu hòa lại, nguyên bản một chút trách cứ lại biến thành thưởng thức cùng vui mừng, trong miệng vẫn như cũ mang theo ngữ khí trách cứ. Người trẻ tuổi không nên quá thích tàn nhẫn tranh đấu, có thể dùng tánh mạng đi thủ. Trần Duệ nghe ra Mèo Y ra trong giọng nói quan tâm, mỉm cười. Bả vai đã bị Tinh Linh Vương cha vợ dùng sức vỗ vỗ, nếu như hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Lúc này, đối diện lại tới nữa một người quen, là Lâu Gia Sở. Lâu Gia Sở chứng kiến Trần Duệ cùng Lâu Lơ, gật đầu ý bảo, mở miệng nói. Con Go Ít Di bệ hạ thỉnh đại trưởng lão Mèo Y ra, Lâu Lơ trưởng lão cùng ba vị khách nhân đi Thánh Linh Chi Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, tiên lễ hậu binh. Sau đó không lâu, Trần Duệ bốn người xuất hiện ở Thánh Linh Chi Phong trong Hoàng Cung. Tuy không phải lần đầu tiên tới tòa Hoàng Cung này, nhưng Trần Duệ vẫn phải cảm khái tòa Hoàng Cung này hùng vĩ cùng xa hoa. Từ trần nhà cho tới mặt đất, mỗi một tấc đều là dùng giá trị liên thành tài liệu chế thành, mặc dù không tính mặt khác bài trí hay bảo vật, chỉ là cả tòa hoàng cung liền tương đương với một cái bảo tàng khổng lồ. Bất quá, chính như rất nhiều long tộc yêu thích một dạng, loại phong cách này vẫn quá mức, nhà giàu mới nổi, rồi, giống như 10 cái ngón tay đều mang đầy đủ giới chỉ một dạng. Sợ người khác không biết mình có tiền nếu là đổi lại một vị tinh thông nghệ thuật. Phong cách duy mỹ tinh linh tại đây tòa tràn ngập, hơi tiền, dung tục, trong cung điện, tuyệt đối sẽ lấy ra vô số tật xấu. Đáng tiếc là, Lazerlia cũng không phải tinh linh. Từ tiến nhập tòa hoàng cung này bắt đầu, con mắt liền đều là lập lòe hắc tinh tệ hình dáng. Bởi vì không có thực hiện cùng Trần Duệ kết hôn cam kết, La Dơ La Lị tài sản sớm đã bị lão ba Ách U Sên Ơn Sở đóng băng, từ Bạch Phú Bình trực tiếp luân lạc tới ải cùng Bình Điều Ti Long. Theo lời của chính La Dơ Li A, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, kỳ thật cũng chính là tại ám nguyệt mỗi ngày ăn uống chùa lấy không, ngoài ra còn thỉnh thoảng quấy rối mỹ nữ cuộc sống hạnh phúc. Rất không dễ dàng gì lộng trương tàng bảo đồ, kết quả thiếu chút nữa liên lụy tỉ muội cùng nhau toi mạng. Cuối cùng như cũ là tên nhân loại đáng chết kia đến cứu mình, nhân tình càng thiếu nợ càng lớn rồi. Bây giờ chứng kiến chỗ này giống như chồng chất hắc tinh tệ cung điện, tự nhiên là nhìn thẳng mắt. Cuối cùng La Dơ La Lỉ còn có chút tự chủ, nếu như đổi lại Olivia, nói không chừng cô bé Hắc Long sẽ lập tức nằm trên mặt đất không đi, hưởng thụ giống như ngủ ở trong đống tiền cảm giác. Đi vào đại điện, Trần Duệ thấy được Long Cốc người thống trị Con Go Ít Di. Vị Long Hoàng đại nhân này đang ngồi ở giữa trên vương tọa, hai bên đứng thẳng Long Cốc trưởng lão. Trần Duệ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy những trưởng lão này. Cùng lần trước đại hội trưởng lão so sánh, tuy vắng mặt nhiều người, nhưng cũng tính là tương đối đầy đủ hết tan uy a. Ba in, bao gồm vị kia đã từng muốn bái Trần Duệ vi sư Long tộc Dược Tề Tông sư lão Kenditer đều ở đây. Con Go Ít Di bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Duệ hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ lễ tiết. Các trưởng lão cả kinh, bởi vì loại lễ tiết này chỉ có cùng tầng thứ hai cùng địa vị ngang hàng mới sẽ sử dụng. Lần trước tên nhân loại này thái độ cũng không như vậy, ít nhất cũng là khom mình hành lễ. Hành động này đồng dạng để cho Mèo Y ra ngoài ý muốn cùng kinh hãi. Nàng rất rõ ràng tính cách của Con Go Ít Di, nhìn như tùy ý, lại tâm cao khí ngạo, tâm cơ cũng có thể xưng là thâm trầm. Tuy không biết luôn luôn đa trí con rể vì cái gì bỗng nhiên vô lễ như vậy, nhưng loại cử động này nhất định sẽ để cho Long Hoàng trong lòng không khoái. Con Go Ít Di cũng không có quá nhiều kinh ngạc hay bất mãn, bởi vì hắn sớm đã từ trong miệng Tan Uy A biết được lần trước Thánh Sơn sắc phong đại điển chi chiến chân tướng. Trước mắt tên nhân loại này, con rể của Mèo Y ra, cư nhiên là có thể đối kháng một trong những chí cao tam thiên sứ, uy tín lâu năm Ngụy Thần đỉnh phong gia Phael tồn tại. Căn cứ theo như lời Tan Uy A, người này lấy A Thơ thân phận, đơn giản đánh tan Bát Dực Thiên Sứ Samuel, sau đó ngay trước mặt gia Phael, giải khai đại điển sắc phong đài phụ cận thượng cổ phù ngự trận thế, mang theo trong đó một cái bị nhốt nữ nhân thong dong rời đi. Gia Phael chẳng những không thể bắt lại, còn suýt nữa do không cẩn thận bị tổn thất nặng. Từ miêu tả tình hình đến xem, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn là tương đối rõ ràng. A Thơ cũng tự thừa nhận không phải đối thủ của Gia Phael, nhưng có thể nhất định là A Thơ tuyệt đối không phải bán thần, mà là ngụy thần. Trên thực lực phân tích, cho dù có đặc biệt bí bảo hay bí thuật, ngụy thần sơ đoạn nếu muốn ở dưới tay ngụy thần đỉnh phong chạy thoát thân cũng hầu như không có khả năng. Nếu như là ngụy thần đỉnh phong, chắc có lẽ không có cái loại kia chênh lệch nhiều. Cho nên, thực lực của đối phương đoán chừng cùng tầng thứ bây giờ của mình tương đương. Ngụy thần trung đoạn nếu như lợi dụng ra Phael khinh thường tâm lý, phối hợp bí bảo, con go ít gì cũng có tự tin từ trong tay ra Phael bỏ chạy. Mặc dù không biết lúc trước, di trước, tại Long Cốc lúc phải chăng cố ý che giấu thực lực, hay là thực lực bởi vì có chút nguyên nhân chưa khôi phục. Bất kể như thế nào, nhân loại bây giờ xuất hiện ở trước mắt đều là một đối thủ thực lực ngang nhau. Di trước các hạ, tạm thời gọi ngươi thế này đi, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Con go ít di mỉm cười, đồng dạng nghiêng đầu hoàn lễ. Người tới, dọn chỗ. Thái độ của con go ít di để cho các trưởng lão một lần nữa động dung. Long Hoàng Bệ Hà cư nhiên đã đồng ý lễ tiết của đối phương. Phản ứng nhanh nhất chính là Tan Uy A, lập tức đi tới trước mặt Trần Duệ. Ngay tại Long Hoàng Vương tọa dưới bậc thềm đối diện mười mấy thước vị trí thiết lập một cái ghế. Từ cái ghế kia trang trí cùng quy cách đến xem, cư nhiên chỉ so với vương tọa hơi kém một chút. Xem ra là bình thường chiêu đãi tầng thứ nào đó khách quý chi dụng. Trần Duệ đối với Tan Uy A gật gật đầu. Tan Uy A trưởng lão, lần trước đi Nhật Diệu Hòa Sơn, làm phiền rồi. Lần trước tại Long Giác Thành Ca Thơ Dơn mang theo đoá đoá bởi vì hiểu lầm, cùng Tan Uy A xảy ra xung đột. Về sau Tan Uy A mang theo Trần Duệ một đoàn người chạy tới Nhật Diệu Hòa Sơn, chính giữa coi như là trợ giúp đoá đoá tiết kiệm không ít thời gian quý giá. Tan Uy A nghĩ đến hiểu lầm lần trước, mặt mo hơi đỏ, khom người thi lễ một cái, không có nhiều lời. Về tới bên người con go ít di, Trần Duệ sau khi ngồi xuống, con go ít di nhìn Alice cùng Lazelia, không giới thiệu trước một chút hai vị đến từ một cái thế giới khác mỹ lệ phu nhân sao. Một câu này đã vạch trần lai lịch của hai nữ. Trần Duệ biết Thánh Long có được đối với ám nguyên tố đặc thù cảm ứng thiên phú, trang bị bình thường thậm chí vô pháp che đậy loại thiên phú này. Lúc trước Lazelia bị Kaezu cảm ứng được mãnh liệt ám nguyên tố khí tức, cũng là nguyên nhân này.